Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 41, Hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trai sông ở nước ngọt, không có bất kỳ một con trai sông nào có thể sinh tồn ở dưới biển sâu. Càng đừng nói đến vạn yêu không sống được trong nhược thủy. Lúc Tô Tô nhảy xuống nhược thủy thì vỏ sò bắt đầu hòa tan, ba nàng sinh ra yêu thai. Vỏ sò mang theo màu hồng nhàn nhạt xinh đẹp, nhưng màu hồng tan bên trong nhược thủy giống như từng giọt nước mắt thống khổ. Đêm đó nàng có nói với Minh Giả, ta sợ đau, ngươi đừng để vỏ sò của ta nát, có thể còn đau hơn người thường bị vỡ xương. Lúc vỏ sò của nàng hòa tan một chút xíu, một giọt nước mắt nàng cũng không rơi, mở to hai mắt tìm bóng dáng màu đen kia. Vỏ sò càng ngày càng mỏng, nàng không cẩn thận đụng phải nhược thủy, đau đến run rẩy không thôi. Nàng vẫn đi xuống, không quan tâm tới bên dưới. Mấy vạn năm hắn cường đại tuấn mỹ, có thể một mình tu luyện, kỳ thật hắn cái gì cũng chưa từng có. Hắn tính tình lạnh lùng, luôn luôn một mình, rơi xuống nhược thủy cũng không ai lập tức đến tìm hắn. Cứ cho rằng tu tiên đi, nhưng Minh Dạ sinh ra cũng là yêu, ở bên trong nhược thủy 3 ngày sao lại có chuyện không bị thương chứ? Nàng không rõ mình có bao nhiêu cái xương, vỡ vụn thành ra thế nào rồi mới đau đến nói không ra lời như thế. Lúc nàng mới ôm lấy bóng dáng màu đen kia, vỏ sò chỉ còn lại một tầng rất mỏng. Nàng mở vỏ sò ra ngậm lấy hắn, kéo hắn cùng nhau bơi lên trên. Nằm bên trong nhược thủy cái gì cũng không có, không có tảo, không có cá, cũng không ai trông thấy trai công chúa một mực khóc, còn vừa cõng hắn đi lên. Kỳ thật Tô Tô cũng không thích khóc, như Tang Hữu nói, nàng khi còn bé là tiểu công chúa của Mạc Hà, coi trời bằng vung. Từ lúc quen biết Minh Dạ nàng mới liên tục không ngừng khóc. Khi đó nàng còn chưa hiểu, thích một nam nhân không yêu mình sẽ trôi qua khổ cực như vậy, hốc mắt vĩnh viễn ngậm lấy nước mắt. Tiểu trai tinh ngồi phịch ở bên người Minh Dạ, quanh người nàng toàn bộ đều là móng. Xác nàng đã gần như trong suốt, nếu là một phàm nhân nhẹ nhàng gõ xác nàng thì nàng sẽ vỡ vụn ngay. Nàng vừa lòng thỏa ý ngậm lấy y phục Minh Dạ kéo hắn đi. Hắn bảo vệ chúng sinh, chúng sinh lại quên mất chiến thần. Nhưng nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, nàng nhớ kỹ bộ dạng lúc chiến đấu của hắn, suốt đời sẽ không ruồng bỏ hắn. 7 nàng trở lại rừng trúc, tất cả tiểu địa tiên cùng ma cô đều đã chạy hết. Cảnh rừng trúc hoang tàn, ở đằng sau Tô Tô máu chảy thành dòng, sau khi đặt Minh Dạ đặt lên giường, nàng đi tới vạc nước, ngâm thân thể ở bên trong. Nàng không biết mình ngủ bao lâu, có thể là 7 ngày, cũng có thể là nửa tháng. Tô Tô cuối cùng cũng mở mắt ra. Minh Giả trên giường vẫn chưa tỉnh lại, hắn ngay cả hóa thành nguyên hình dưỡng thương cũng không làm được, vô tri vô giác nằm ở trên giường. Một kích của ma thần ai cũng không chịu nổi, nàng vô cùng may mắn, Minh Giả không lập tức chết ngay, tuy là rơi vào nhược thủy nhưng cũng còn tốt. Nàng đem linh khí mình có được mấy ngày nay ra độ cho hắn, nhưng linh hai người lực ngày đêm khác biệt, làm như vậy cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Tô Tô không nhụt chí, nàng ôm hắn đi suối nước tu dưỡng. Minh Giả tu vi thâm hậu, ở nơi linh khí dư giả, hắn có thể tự mình chậm rãi khôi phục. Hắn ở bên trong linh tuyền nhân gian ngủ say 7 năm, Tô Tô một mực chăm sóc hắn, rảnh rỗi liền đi tìm linh dược khôi phục thân thể, trở về có đôi khi ca hát cho hắn, có đôi khi buộc tóc cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù hắn không nói lời nào, không tỉnh lại. Mắt màu đen đóng chặt lại, nhưng đối với Tô Tô mà nói đây là 7 năm vui vẻ nhất. Hai thần ma đại chiến còn đang kéo dài, bọn họ ở trốn một góc, không người đến quấy rầy, cho đến năm thứ 7, hắn tỉnh lại. Đó là một sáng sớm, nàng hái sương sớm tới đốt hắn uống, trông thấy nam tử mở to đôi mắt đen nhánh, không vui không buồn nhìn về phía rừng cây. Tay Tô Tô run một cái, hạt sương bên trên lá sen suýt nữa rơi hết. Nàng biết bởi vì chuyện xá lợi nên hắn chán ghét mình, nàng vội vàng bấm một cái quyết, hóa thành một thiếu niên thanh tú 16-17 tuổi. Tô Tô cười đi tới, cố gắng tự nhiên nói, người rốt cục đã tỉnh rồi. Minh Giả không phản ứng chút nào, Tô Tô sửng sốt, nàng hóa thành tiểu thiếu niên thanh tú chạy đến bên cạnh hắn, hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Tô Tô đưa tay, quơ quơ trước mắt hắn, ánh mắt hắn chưa từng nháy một chút. Nàng bắt đầu lo lắng. Trọng thương cùng nhược thủy đã ảnh hưởng tới thân thể Minh Giả, hắn hiện tại đã mất hết ngũ giác. Đã mất đi tính giác, khứu giác, vị giác cùng thị giác, thậm chí cả cảm giác đau. Tuy lo lắng nhưng đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, biến trở về chính mình. Nàng đưa lá sen tới bên môi hắn, dịu dàng nói. Uống đi, Minh Dạ tỉnh lại, thế giới trống rỗng đến đáng sợ. Hắn cảnh giác nắm chặt cổ tay của người đến, phát hiện cổ tay đó tinh tế, mềm mại đến không tưởng nổi. Hắn bóp dùng nhiều sức, nhưng nàng lại không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn, ra hiệu hắn đừng sợ. Nàng kéo tay của hắn, ở bên trên lòng bàn tay hắn viết. Ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cho ngươi uống nước. Hắn không có ngũ giác, lại có thể mở ra linh thức, yêu thân vốn không so được với người, bởi vậy hắn cảm nhận được lòng bàn tay phất qua ngứa ngáy. Minh Dạ nhớ tới mấy năm ngủ say này, tựa hồ chắc chắn có người ở bên cạnh hắn, có đôi khi ngón tay của nàng luồn qua tóc hắn, tinh tế thanh tẩy cho hắn. Hắn buông cái tay kia ra, uống đổ bên trong lá sen. Minh Dạ đi ra linh tuyền, lại không thể phân rõ phương hướng, một cái tay nhỏ níu tay áo hắn lại, dắt hắn đi. Hắn trầm mặc đi theo nàng, một chân quân không có ngũ giác không bằng một phàm nhân bình thường. Hắn biết rõ mình còn cần dưỡng thương, và người bên cạnh này là ai? Khung xương nhỏ như vậy, chắc là nữ tử. Người đầu tiên hắn nghĩ tới là Thiên Hoan, thế nhưng Thiên Hoan đang ở Thượng Thanh, nơi này không giống tiên cảnh, hắn bất động thanh sắc. Dùng mấy ngày thăm dò mới biết mình đang ở một khu rừng nhỏ thanh u, ba không phải Thiên Hoan, hắn phút chốc nhớ tới con trai tinh kia. Con trai tinh kia linh lực thấp hèn, sinh ra ở Mạc Hà, nàng không giống người có thể vớt hắn từ bên trong nhược thủy ra, nàng không có bản lĩnh đó. Nhưng nàng lại ngang bướng như vậy, một Minh Dạ không có chút hào cảm đối với trai tộc, hắn cũng chán ghét con tiểu trai tinh lục căn không tịnh kia. Tám đoán không được thân phận của nàng. Hắn không biết nên dùng thái độ gì với nàng. Có thể nàng đang rất vui vẻ, biết hắn đã có thể đơn giản cảm giác sự vật, đôi lúc sẽ dắt hắn ra ngoài để hắn chạm vào hoa trong rừng. Ngón tay mềm mại của nàng điểm trong lòng bàn tay hắn. Rất thơm, chờ ngươi khỏe liền có thể ngửi được. Có đôi khi nàng sẽ đi trộm mật hoa ong vò vẽ của người ta, bị chích đến phát khóc. Một hắn dù nhìn không thấy, nghe không được, nhưng nàng không cho hắn cầm tay. Hắn liền biết nàng bị đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó mật hoa sẽ làm thành linh lộ, điềm nhiên như không có việc gì cho hắn ăn uống. Trong lòng của hắn có cảm giác kỳ quái, miên miên mật mật, khiến cho lòng người buồn bực. Lần tiếp theo lúc nàng ra cửa, hắn nắm chặt tay của nàng. Đừng đi, nàng dừng một chút, vô thức rút tay mình về. Tại thời khắc Minh Dạ cho rằng nàng đã rời đi, mặt hắn lại bị nàng hôn nhẹ một cái. Rất nhẹ, rất mơ hồ, nhẹ đến mức khiến người ta cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nàng quả nhiên không ra ngoài, trong sân dệt vải, Minh Dạ cong môi, ngoan như vậy, dưỡng thương đã lâu, hắn ngẫu nhiên sẽ nhớ tới tiên vụ tràn ngập Thượng Thanh, thần ma đại chiến còn chưa kết thúc. Cũng không biết Thượng Thanh như thế nào, không có hắn, Thiên Hoan có thể giữ vững tiên vực hay không. Nhưng nhiều lúc là hắn nhớ tới nàng, hắn biết nàng sẽ ghé vào cửa sổ nhỏ. Lớn mật nhìn hắn. Hắn ngồi xếp bằng, ngoài cửa sổ gió thổi tới mang theo mùi thơm của tóc nàng. Nàng hoàn toàn không biết gì cả, còn cho là mình trốn rất giỏi. Hắn giấu ý cười ở đáy mắt, cũng làm như không biết, chuyên tâm tu luyện. Có đôi khi nàng sẽ cố ý đứng trước mặt hắn, bởi vì Minh Dạ không nhìn thấy, lúc ban đầu thường đụng vào người nàng. Hắn phản ứng nhanh nhẹn, luôn có thể sau khi đụng vào nàng liền kịp thời đỡ được nàng. Thế nhưng nhiều lần như vậy, Minh Dạ có gì không hiểu chứ? Hắn cảm thấy thói quen này quá xấu, dứt khoát tránh nàng. Mấy ngày đó, nàng cảm thấy mất mát, đứng phía trước cửa sổ nhìn hắn một hồi rồi lập tức rời đi. Minh Dạ dừng một chút, nàng không vui, trong lúc tô tô bần thần không biết bao nhiêu này, có một ngày Minh Dạ lần nữa đụng phải nàng. Đôi môi trùng hợp chạm vào trán nàng, một nàng ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn nói, thật có lỗi. Nàng che khuôn mặt, không, không sao cả. Trai công chúa khuôn mặt đỏ bừng chạy ra rừng trúc, lăn lông lốc bên trong thanh tuyền vài vòng. Một Minh Dạ ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng sờ sờ vào môi của mình. Tô Tô hết lòng chăm sóc hắn, không biết ngũ giác của Minh Dạ đang chậm rãi khôi phục. Minh Dạ dần dần có thể nghe được thanh âm, ngửi được mùi thơm ngát của cây trúc, trông thấy nàng một cách mơ hồ. Cho nên nàng cũng không rõ. Sau khi nàng lên núi đi tìm thuốc, Minh Dạ vào một sáng sớm nào đó, mở to mắt thì nhìn thấy Thiên Hoan. 58 khi Toto dùng gùi trúc cõng linh dược trở về, khu rừng nhỏ đã không có một ai. Một nàng sửng sốt hồi lâu, bên trong gùi trúc có một chú sói con thò đầu ra. Toto trong trong ngoài ngoài chạy nhiều lần, linh tuyền cũng đi rồi, thế nhưng lại không có chút khí tức nào. Sói con nhìn nàng chạy, trên đường trở về nó nghe cô nương này một mực nhắc tới chân quân nhà nàng, thế nhưng đến lúc đó chỉ nhìn thấy thiếu nữ mờ mịt, tìm chung quanh. Về sau nàng tìm mệt rồi, ngồi dưới tảng cây, sói con vốn cho rằng nàng sẽ khóc, không ngờ rằng nàng lại hoàn toàn bình tĩnh, ôm nó ra. Vốn dĩ biết ngươi là linh thú, muốn cho tiên quân bồi bổ thân thể, xem như ngươi vận khí tốt, chữa thương tốt cho ngươi, ngươi lập tức về nhà đi. Nàng cởi trói cho sói con, vỗ vỗ nó, để nó rời đi. Sói con kêu lên một tiếng, do dự một chút, ở sau lưng nàng. Nàng quay đầu hù dọa nó, đừng tưởng rằng con trai không ăn thịt, ta nói với ngươi, ta siêu thích ăn thịt. Nó kinh ngạc nhìn nàng, Toto đạp một cước bên cạnh cây trúc, tức giận nói. Đúng, ta hòa thực không thích ăn thịt, bốn nàng ở rừng trúc đợi 3 ngày, Minh Giả từ đầu đến cuối không trở về. Nàng ôm sói con đứng lên, hắn sẽ không trở về, ta nên về Mạc Hà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem toàn bộ linh thảo cho sói con, sờ sờ đầu của nó. Sau đại chiến thần ma, khắp nơi đều không an toàn, ta nghe tiểu địa tiên nói đã tìm một sơn động trốn cho an toàn, người mang theo những vật này đi tìm lão, có cơ duyên nói không chừng còn có thể biến hóa. Sói con liếc nhìn nàng một cái, quay đầu chạy, Toto một mình trở về Mạc Hà, lại một lần 10 năm nữa, nàng đến để chắc rằng Mạc Hà vẫn an toàn. Đại chiến thần ma bây giờ sắp kết thúc. Nghe nói ma thần chết rồi, mà yêu ma còn lại cũng sắp bị phong ấn vào vực sâu, đối với tam giới mà nói là một tin tức tốt. Cũng may Mạc Hà không thể so với tiên cảnh, thần ma hai bên ai cũng trương mắt, lần này cũng may mắn thoát khỏi. Hiện tại linh lực của nàng không thể so với trước kia, gắng sức đi đến Mạc Hà cũng mất nửa tháng. Mạc Hà bị tiên binh vây lại, bên trong tiên binh có mấy gương mặt quen thuộc, Toto nhận ra bọn họ là Thượng Thanh tiên binh. Mạc Hà không dâng nước, trên sông lan tràn một trận tử khí. Toto sửng sốt hồi lâu, lảo đảo xông vào. Người bên ngoài không nhận ra Toto, nhưng người Thượng Thanh đều biết nàng, do dự một chút nhưng không ai cản. Toto ngồi xuống nhặt lên một gốc san hô chết. Đây là đồ chơi khi còn bé ở trong cung Mạc Hà vương của nàng. Nàng lảo đảo bước chân đi về phía trước, trông thấy vô số thi thể tôm cá. Một cho đến khi... nàng nhìn thấy một cái vỏ sò cực lớn, hai con trai kia nằm ngang ở bờ sông, năm tháng làm vỏ sò trở nên vàng nhạt, khắc xuống những đường vân nhàn nhạt, nó đã từng rắn chắc lại xinh đẹp, bây giờ chỉ còn lại một bộ xác không. Toto ôm lấy nó, lại phát hiện không ôm được nó. Nàng như đứa trẻ làm sai chuyện, nức nở gọi phụ vương. Một nhóm tiên binh hai mắt nhìn nhau, một nữ tiên mặc chiến giáp đi tới, che môi cười nói. Nhìn kìa. Lão yêu quái chết rồi, tiểu yêu quái nhân gian khóc rất đau lòng. Một nữ tiên trang phục giống thế cũng cười nói, yêu cuối cùng vẫn là yêu, không có trái phải rõ ràng. Chỉ là Mạc Hà lại gan to bằng trời, tư tàng ma vật, chết không có gì đáng tiếc. Một, không có thực lực còn dám tự phong làm vương, nữ tiên vu, ốt ve bạch lăng trong tay, đến trăm chiêu từ cầm vụ lăng của thiên hoan thanh nữ còn không tiếp nổi. Uổng cho lão yêu quái tu luyện mấy ngàn năm. Một Toto buông vỏ sò xuống, nàng thẫn thờ mà nghe những thanh âm quen thuộc này, cũng không hỏi bọn họ vì sao, thả người nhảy vào trong Mạc Hà. Nữ tiên căm ghét nói, nước bẩn như thế nàng cũng dám nhảy, không hổ là loài ở địa phương này. Một người khác nói, chúng ta cần bắt nàng ta không? Thánh nữ không phải đã thông báo phải bắt nàng ta sao? Bắt lấy đi, vất vả lắm thánh nữ mới tìm được chân quân. Không thể để cho nàng ta quấy rối. Các nàng nói xong, lại không muốn tự mình xuống dưới, để tiên binh xuống Mạc Hà tìm người. Toto đi đến đáy sông Mạc Hà, sóng nước rẽ đường, nàng rõ ràng Mạc Hà gần đây không dâng nước, cũng không có liên can gì. Hà vương cung bị hủy, đồ vật ngã trái ngã phải, nàng nhìn cung điện đổ sụp, Minh Châu phụ vương thích nhất vỡ thành mấy mảnh. Nàng ho ra một ngụm máu, đờ đẫn hướng về phía trước. Đào bới phế tích trong cung điện, đào ra một viên trân châu màu trắng xinh đẹp. Tay nàng phất qua, trân châu đem cảnh tượng Hà vương cung bị hủy, phụ vương bị giết trước đó đều hiện ra ở trước mắt. Cảnh tượng như ánh sáng lấp lánh, xem xong, nàng nhắm mắt lại. Sinh linh trong sông phần lớn sẽ không rơi lệ, không phân rõ đôi mắt hiện ra lân quang, là nước mắt hay là nước sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thần ma đại chiến, chúng thần hy sinh, còn tiên nhân bắt đầu bắt yêu ma. Thượng thanh tiên cảnh cũng lần này tham dự, bọn họ đi vào Mạc Hà, gặp hơi nước đục ngầu, yêu khí tỏa khắp, liền bắt đầu bắt yêu quái trong sông. Trai vương giận dữ mà ngăn cản, nhóm tiên binh 10 phần do dự, Mạc Hà suy cho cùng vẫn là nhà của Tang Tửu, hay là đi hỏi thánh nữ một chút, nên xử lý như thế nào. Nhưng mà Thiên Hoan chỉ phái 2 nữ tiên cầm pháp khí tới. Các nàng truyền đạt ý thánh nữ, thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, như trai vương bao che yêu nghiệt, tuyệt không nhân nhượng. Tô Tô nhặt chân châu lên, nàng nghĩ, lần đầu tiên nàng hận một người như thế. Thiên Hoan đã được hỏi lại cũng tốt, hỏi lại nên nàng mới biết, Mạc Hà dơ bẩn này yêu khí trùng thiên, tất cả đều là do nàng ta cùng Minh Dạ ban tặng. Hai ca ca nói không sai, 100 năm trước nàng không nên cứu 2 người họ. Một nàng chưa từng hận Minh Dạ, hắn thích Thiên Hoan, nàng không trách hắn. Hắn thiếu vắng nàng 100 năm, hắn 3 năm chưa từng nhớ lại nàng, dừng chúc không từ mà biệt, cho tới bây giờ đều không phải lý do nàng hận hắn. Nhưng ngày hôm nay, nàng hoảng hốt nhớ tới mùa hè 10 năm trước, nàng nghe thấy nhóm tiểu yêu hồ điệp hâm mộ nói. Minh Dạ chân quân dùng vân cầm cùng sương mù đẹp nhất trên đời vì thánh nữ làm bản mệnh pháp khí, có thể phù hộ nàng tà ma bất xâm. Vân cầm còn thừa còn vì nàng làm thành cầm vụ lăng. Hắn làm linh khí đẹp mắt nhất trên đời cho Thiên Hoan. Linh khí kia, về sau đâm thấy thân thể người nàng quan tâm nhất một nàng ở Mạc Hà nhặt được hắn, ở trong Mạc Hà yêu hắn, thế nhưng chính hôm nay ở Mạc Hà bắt đầu hận Thiên Hoan, hận cả hắn. 10 năm bảo vệ giống như một câu chuyện cười, vô số trai sông chết đi, chân châu trong thân thể bọn họ tuôn ra, đáy sông khắp nơi đều nhuốm máu chân châu. Tô Tô nhặt từng hạt lên, nàng muốn đi giết Thiên Hoan. Ba hết chương 41, cách chương.